theo hắn liền hướng Hàng Tân cáo từ rời đi. Lão Gơ thấy Trần Thiên Minh đi rồi, hắn có điểm tức giận địa đối Hàng Tân nói: Hàng chủ tịch Vượng, rồi Trần Thiên Minh là cố ý chọc giận của ngươi, ngươi cũng nhịn được đi không? Này, ta biết hắn lần này tới là cố ý chọc giận của ta, nhưng có biện pháp nào? Nhịn không được cũng phải nhẫn, ta cũng muốn giết chết hắn. Hàng Tân nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Thì phải là lần này cơ hội tốt như vậy, chúng ta vì cái gì mặc kệ rụng hắn? Lão Gơ nói: Ta đã liên hệ với người, chỉ cần chúng ta đem Trần Thiên Minh xử lý sau tái chào hỏi, bọn họ sẽ đem rượu này phòng trọ cấp thể hiện suy sụp, thậm chí là tạc rụng rượu này phòng trọ cũng là có thể. Vì xử lý Trần Thiên Minh mà không để cho Hàng Tân chọc phải phiền toái, Lão Gơn không tiếc đem sự tình làm đại. Dù sao Hàng Tân trước ra khách sạn tiếp theo tự bắt đầu nháo sự, người khác muốn hoài nghi cũng là không có chứng cứ. Hàng Tân dừng một chút nói: Lão Gơn, ta biết ngươi hôm nay phi thường tức giận kìa. Thật ta cũng là như thế. Trần Thiên Minh quá kiêu ngạo, hắn mỗi câu nói đều là nhằm vào ta. Nhưng là Trần Thiên Minh càng như vậy càng có vẻ hắn lần này tới là có mục đích, là nếu chúng ta hiện tại động thủ chịu thiệt là chúng ta a. Kỳ thật chỉ cần giết Trần Thiên Minh, thân phận của chúng ta bại lộ cũng không sợ. Này Trần Thiên Minh rất đáng giận, hắn sẽ ngăn cản đại sự của chúng ta. Lão Gơ tức giận nói: Ta liền sợ chúng ta lần này giết không được Trần Thiên Minh. Hàng Tân nói: Ta cảm giác Trần Thiên Minh trên người có theo dõi khí đồ vật này nọ, chúng ta hiện tại theo như lời nói đều bị người ở phía ngoài nghe lén, không thể nào. Ta đây mới vừa nói lời nói chẳng phải là bị bọn họ nghe được, bọn họ có thể hay không hoài nghi ta? Lão Gơ chấn động. Hàng Tân lắc đầu: Sẽ không, nếu Trần Thiên Minh nói như vậy ta các ngươi không có tỏ vẻ lời nói vậy chứng minh không bình thường. Chỉ cần chúng ta không động thủ, Trần Thiên Minh nói những lời này chúng ta tức giận cũng là bình thường. Cho nên Lão Gơ xúc động là ma quỷ, ngươi về sau phải chú ý một lần ngàn vạn lần, không thể khinh thường. Ai xem ra chúng ta đại thế đã mất. Nghe Hàng Tân nói như vậy, Lão Gơ lo lắng: Tiên sinh, chẳng lẽ chúng ta vốn không có cứu lại cơ hội sao? Có là có, ngươi không cần quá lo lắng, hiện tại chúng ta chủ yếu giải quyết thôi. Cầu vấn đề còn có đem tổ chức toàn bộ mang đi làm tốt hai tay chuẩn bị. Hàng Tân nói: Mặc dù là như vậy nhưng thôi, cầu biết chúng ta không ít gì đó, có thể tính là chúng ta đem tổ chức mang đi cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Lão Gơ nói: Là đó cũng là ta đau đầu vấn đề. Ta ngay lúc đó nghĩ đến như thế nào cứu thôi. Cầu bất kể như thế nào nhất định phải cứu ra thôi, cầu nếu không đối ai cũng không nên. Hàng Tân nói: Hảo, chúng ta hồi nam trong biển đi, sao nên làm gì tự làm gì, phỏng chừng Long Định cũng cầm ta không như thế nào. Trần Thiên Minh ra khách sạn tự hướng đối diện một cái tiểu khu đi đến. Vào tiểu khu hắn tự nhìn đến bên trong ngừng một cái trong ba thủy tinh toàn bộ dùng tới phòng ngừa bạo lực giấy, bên ngoài nhìn không thấy tình huống bên trong. Khi hắn đi vào trong ba thời điểm trong ba xe cửa mở, Trần Thiên Minh không do dự ngựa trên đi lên, đi cửa xe lại mở lên. Bên trong ngồi 20 mấy người, người trong đó Long Nguyệt Tâm ngồi ở một bàn dụng cụ tiền nghỉ sự. Tình Nguyệt Tâm, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng kêu một tiếng: Thiên Minh, ngươi đã trở lại. Long Nguyệt Tâm ngẫm đầu nói: Gia gia đối Trần Thiên Minh cái kia cái ấn tượng không tốt, cho nên hắn tại gia gia trước mặt không thể cùng Trần Thiên Minh hô đắc rất thân thiết. Ân thế nào có ngay lúc đó sao? Trần Thiên Minh quan tâm hỏi han. Tuy rằng Trần Thiên Minh không có chứng cứ chứng minh Hàn Tân có vấn đề, nhưng hắn trải qua Long Định chỉ điểm hắn cũng cảm giác được Hàn Tân rất hoàn mỹ. Chỉ là đáng tiếc Hàn Tân không có xuất thủ, thủ hạ của hắn đối với mình rất có ý kiến. Tuy rằng Hàn Tân không có động thủ, bất quá ta đó có thể thấy được hắn nhất định có vấn đề. Long Nguyệt Tâm nghĩ nghĩ nói. Bởi vì Trần Thiên Minh trên người có mini camera. Long Nguyệt Tâm là có thể chứng kiến Trần Thiên Minh đối diện đích tình cảnh. Lúc ấy ngươi vượt nói thôi cầu chuyện, lúc ta chứng kiến Hàn Tân biểu tình dường như không giống với hắn phi thường quan tâm thôi cầu chuyện. Trần Thiên Minh cao hứng nói, ý tứ của ngươi là nói thôi cầu cũng là tiên sinh người. Lúc ấy thôi cầu nói Trình Như đều là nội gian có vệ tinh điện thoại, nhưng hết thảy đều là thôi cầu theo như lời, cho nên mới có thể này hết thảy là thôi cầu gây nên. Mà chuyện lớn như vậy có thể là cùng tiên sinh có liên quan. Ngươi hôm nay nói thôi cầu chuyện Hàn Tân tuyên bố là phi thường có hứng thú, ngươi sau lại cũng không nói gì. Hàn Tân có hơi thất vọng. Đương nhiên này là trực giác của ta, cũng không có gì chứng cứ. Long Nguyệt Tâm nói. Đây là nàng vẫn nghe Trần Thiên Minh cùng Hàn Tân nói chuyện, cùng với nhìn Hàn Tân biểu tình suy đoán ra tới loại này suy đoán là dựa vào của nàng giác quan thứ 6. Nguyệt Tâm, có ngươi ở bên cạnh ta giúp ta nhìn suy đoán, ta liền thoải mái hơn. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Long Nguyệt Tâm phi thường thông minh, có nàng giúp chính mình thật là giảm đi không ít tâm tư. Trước kia Trần Thiên Minh là buông tha cho không truy Long Nguyệt Tâm, nhưng mấy ngày này nàng dường như đối thái độ của mình có điều biến hóa. Chẳng lẽ nàng đối với mình có một chút điểm đích ý tứ? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cao hứng. Na anh hùng không thích mỹ nữ a. Giống Long Nguyệt Tâm như vậy cực phẩm mình có thể bọt nước. Đến nàng thật là một việc tính phúc. Chuyện tình mơ bất cứ giá nào. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh hạ quyết tâm cùng Long Nguyệt Tâm hảo hảo tâm sự. Nếu Long Định không để cho Long Nguyệt Tâm gả chồng cho mình, cùng lắm thì chính mình mang theo nàng chạy đến Âu Châu đi. Long Định có thể cầm mình tại sao dạng đâu? Ta đây là vì công tác. Long Nguyệt Tâm cũng nghe đến Trần Thiên Minh ý tứ. Trong lời nói của nàng tiểu đỏ mặt, một lần này Trần Thiên Minh thật sự là lớn mật trước mặt nhiều người như vậy. Tiền nói lời như vậy hắn không biết xấu hổ, chính mình còn muốn mặt đâu. Bởi vì người bên cạnh đều là đạo môn người, là hoan hỷ dụng quan hệ đều tới được. Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm nhìn người bên cạnh liếc mắt một cái, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn tự đỏ, hắn ngựa trên hiểu ý địa đối Long Nguyệt Tâm nói, Nguyệt Tâm, chuyện nơi đây đã xong rồi, Hàn Tân cũng không có xuất thủ, ta xem là không phải để này đó đồng chí trở về. A, hơn nữa xe của ta đang ở đó, bên ta làm cho bọn họ mở lại đây, sau đó hảo hảo mà với ngươi nhờ một chút một sự tình. Hảo, Long Nguyệt Tâm ngẫm lại cũng là không cần phải chiếm dụng nhiều lắm tư chất nguyên, nàng để những người đó trở về, sau đó cùng Trần Thiên Minh xuống xe. Nàng cũng ngay lúc đó một cái có thể kiềm chế Hàn Tân địa phương là muốn cùng Trần Thiên Minh hảo hảo thương lượng xuống. Nhưng nàng nào biết đâu rằng Trần Thiên Minh tâm là cỡ nào xấu xa a. Trần Thiên Minh xuống xe sau gọi điện thoại để Lâm Quốc bọn họ trở về, sau đó để Lục Vũ Bằng lái xe lại đây. Nguyệt Tâm, ngươi phỏng chừng còn không có ăn điểm tâm đi sao? Chúng ta đi khách sạn Huy Hoàng ăn điểm tâm. Trần Thiên Minh nói. Ngươi không phải nếm qua bữa sáng sao? Long Nguyệt Tâm hỏi.

nhiều Trần Thiên Minh cũng chậm rãi hướng Long Nguyệt Tâm chen đẩy qua tới. Mọi người không cần chen đẩy, từ từ sẽ đến a. Trần Thiên Minh vừa hướng người phía trước nói xong, một bên hướng Long Nguyệt Tâm tới sát. Vì xiết diễn sống hắn là không thể quay đầu. Lại nhìn Long Nguyệt Tâm, chứ nếu như vậy mới có thể chứng minh hắn một hồi. Đụng tới nàng mổ ta địa phương thời điểm không phải cố ý, là vô tình. Chậm cái gì chậm? Khách sạn Huy Hoàng hiện tại phòng càng ngày càng khó đặt. Chúng ta không sớm một chút đi nhất định là đặt không được. Vị, có một người khách nhân lớn tiếng nói. Xem ra hắn là trước tiên lại đây ăn giữa trưa cơm. Trời ạ, hiện tại mới hơn 9 giờ hắn sẽ đặt vị trí. Nguyệt Tâm, ngươi muốn cẩn thận một chút. Trần Thiên Minh hay thông minh đức, xét sắp xếp Long Nguyệt Tâm vị trí. Ta không sao. Phía sau truyền đến Long Nguyệt Tâm thanh âm. Hắc hắc, mỹ nữ ta liền muốn tới. Trần Thiên Minh trong lòng mừng thầm. Lại có người hướng về hắn bên này chen đẩy đã tới. A, không cần chen đẩy a, các đồng chí ta đã đứng ở tối bên. Trần Thiên Minh vừa nói một bên hướng phía sau lại gần. Xôn xao, Trần Thiên Minh trong lòng một trận hưng phấn. Hắn rốt cục đụng tới một cái mềm nhuộm thân thể. Loại này thân thể chỉ có nữ nhân mới có, hơn nữa chỉ có cái loại này nhu nhược vô cốt nữ nhân mới có như vậy thân thể mềm mại, ngoại trừ Long Nguyệt Tâm còn ai vào đây đâu. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh cố ý dụng phía sau lưng nhẹ nhàng mà va chạm lau vài cái. Ân, phía sau truyền đến một tiếng nữ nhân. Tuy rằng rất nhỏ tiếng nhưng Trần Thiên Minh còn là có thể nghe được. Trời ạ, không phải là Long Nguyệt Tâm bị đã biết sao? Va chạm sát vài cái nàng thật hưng phấn đắc. Đây, vì thế Trần Thiên Minh lại tiếp tục địa dụng phía sau lưng và chạm sát kia mềm địa phương. Không phải Long Nguyệt Tâm, Tô Phong còn có thể là địa phương nào đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1778 chương hảo có vợ chồng cùng. Đệ 1778 chương hảo có vợ chồng cùng. Tại Trần Thiên Minh va chạm sát hạ, phía sau dường như lớn một vài, cũng nhiều một vài, phỏng chừng Long Nguyệt Tâm bị chính mình va chạm sáng bóng càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng khống chế không được chính mình. Xem ra chúng ta hẳn là đi phòng mà không phải đi phòng a. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh lại dùng lực va chạm một lần phía sau Long Nguyệt Tâm mềm mại địa phương. A, lần này thanh âm dường như đại một tiếng. Long Nguyệt Tâm dường như càng thêm hưng phấn. Đương thang máy tới rồi, mặt trên một tầng này hành khách giống như như âm vỡ tổ giường như hướng phía ngoài phóng đi. Trần Thiên Minh thấy tầm trệt tới rồi, bất quá hắn là không muốn đi ra ngoài, hắn còn muốn tiếp tục cùng Long Nguyệt Tâm trong thang máy ám muội. Đây là ngồi thang máy chỗ tốt, có thể làm một vài bình thường chuyện không dám làm. Hơn nữa, người khác chắc là không biết trách ngươi, muốn trách thì trách phía trước đẩy tới được người. Thiên Minh, chúng ta là không phải nên đi ra ngoài. Bên cạnh truyền đến Long Nguyệt Tâm thanh âm. Là Trần Thiên Minh gật gật đầu. Ai Nguyệt Tâm, a Nguyệt Tâm, ngươi không phải tại ta phía sau rất thiết sao? Nói chuyện với ngươi làm gì đó? Không bằng chúng ta tái trong thang máy tiếp tục ám muội, hoặc là đến mặt trên trong phòng cùng nhau tâm sự nhân sinh a. A, Trần Thiên Minh mảnh kinh, bởi vì Long Nguyệt Tâm thanh âm lạc ở bên trái truyền đến mà không phải tại hắn phía sau. Trần Thiên Minh ngựa trên quay đầu, vừa thấy quả nhiên Long Nguyệt Tâm ngay tại của mình bên trái mà không phải ở bên phải. Trời ạ, ta đây phía sau người đàn bà kia là ai? Trần Thiên Minh sợ tới mức vội vàng quay đầu lại, vừa thấy hắn liền phải chết tâm đều có. Nguyên lai tại hắn phía sau là một nữ nhân so với Phù Dung tỷ còn muốn béo kia, mặt tựa như như hoa giống nhau. Trời ạ, trách không được phía sau như vậy mềm, nguyên đến chính mình đụng vào của nàng thịt béo. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh thật muốn vung cung tự vận. Đặc biệt phía sau cái kia vị Phù Dung tỷ ẩn tình đưa tình địa nhìn cái kia cười miệng rộng dường như muốn đem hắn nuốt. Như vậy suốt ca ngươi tới Huy Hoàng ăn cơm sao? Ta mời ngươi ăn cơm được không? Ngươi kêu cái gì tên a? Kia béo tỷ đối Trần Thiên Minh liều mạng địa lón ánh mắt. Trần Thiên Minh cảm giác mình hôm nay buổi sáng cùng hàng tân cật bữa sáng sắp tự miệng phun ra qua, hắn vội vàng che miệng lại liều mạng địa lắc đầu. Mơ nếu cùng này 300 cân mập tỉ đi ăn cơm còn không bằng hiện tại bắt hắn cho giết. Long Nguyệt Tâm ở bên cạnh âm thầm cười trộm, nàng sáng sớm tự nhìn ra Trần Thiên Minh màu tâm, cho nên trong lúc nàng tại Trần Thiên Minh phía sau lúc vừa nghe đến Trần Thiên Minh thanh âm, nàng sau khi trả lời ngựa trên tự hướng bên cạnh chuyển đi. Mà ở nàng bên cạnh cái kia cái béo tỉ chứng kiến có địa phương đương nhiên là chui vào vị trí của nàng. Cho nên tự xuất hiện Trần Thiên Minh nương tự cái kia béo tỉ đứt tình cảnh. Thiên Minh nếu không ngươi cùng vị tỉ tỉ này đi ăn điểm tâm đi sao? Chúng ta hôm nào tái tán gỗ. Long Nguyệt Tâm trêu chọc Trần Thiên Minh. Hừ, nhìn ngươi còn có dám hay không đối với ta có sát tâm. A, suốt ca ngươi kêu Thiên Minh a. Chúng ta thật là có duyên, ta gọi là Manh Manh. Chúng ta tên hảo có vợ chồng cùng a. Vừa rồi vị này kêu Manh Manh béo tỉ bị Trần Thiên Minh như vậy tra tấn sáng sớm tự xuân hoa giận thả. Nàng hận không thể hiện tại tự âm Trần Thiên Minh đi lên mướn phòng làm một vài lợi nước lợi dân vận động. Trần Thiên Minh tức giận trừng mắt nhìn Long Nguyệt Tâm liếc mắt một cái, hắn biết Long Nguyệt Tâm là cố ý trả thù của mình. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi Trần Thiên Minh dễ khi dễ sao? Chỉ thấy Trần Thiên Minh đối béo tỉ Manh Manh cười cười nói phi thường cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng là ta muốn cùng bạn gái của ta qua ăn điểm tâm cho nên thật xin lỗi. Lời còn chưa dứt, Trần Thiên Minh bước đi đến Long Nguyệt Tâm bên người ôm của nàng eo nhỏ đi ra phía ngoài. Trần Thiên Minh ngươi mau thả ta ra. Bị Trần Thiên Minh ôm một cổ nam nhân khí vị xông vào mũi, Long Nguyệt Tâm cảm giác thân thể của chính mình mềm nhũn dường như không chịu lực, dường như muốn ngã sắp xuống nếu không phải là bị Trần Thiên Minh ôm nàng. Thật sợ mình muốn té xuống. Ha ha, ai kêu ngươi vừa rồi cố ý chỉnh ta, ta không cho ngươi có biết một lần sự lợi hại của ta sao? Được đâu. Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa tại Long Nguyệt Tâm bên tai nói xong. Kia nồng nóng hệ thống sưởi hơi để Long Nguyệt Tâm tâm loạn như ma. Ngươi không có chứng kiến cái kia béo tỉ ánh mắt sao? Nàng hận không thể đem ta gục, ngươi không giả phẫn bạn gái của ta sao? Được đâu. Hừ, ngươi không thì thích tán gái sao? Này béo tỉ chính thiết hợp ngươi. Long Nguyệt Tâm vui sướng khi người gặp họa thuyết. Nàng dường như đã quên chính mình bị Trần Thiên Minh ôm, hơn nữa bọn họ bù thêm đắc phi thường gần, loại này ám muội động tác đã để cho người khác lưu ý lên. Hiện tại Trần Thiên Minh thật sự là thiết Long Nguyệt Tâm thắt lưng phi thường mềm, hắn ôm xúc cảm cảm giác chạm đến bông dường như. Hơn nữa hắn hiện tại cùng Long Nguyệt Tâm nhờ phi thường gần, kia sâu kín xử nữ hương thẳng hướng mũi hắn đánh lại đây. Hắn bắt đầu hưng phấn nhớ quá tay nắm thân hướng của nàng. Phỏng chừng nơi đó sẽ rất tốt. Động vào nàng không thích hợp ta, ngươi thích hợp ta. Trần Thiên Minh trêu chọc nhưng lại cố ý tại Long Nguyệt Tâm trong lỗ tai thổi thở ra một hơi, muốn nói có bao nhiêu ám muội, còn có nhiều hơn ám muội. Trần Thiên Minh ngươi lưu manh. Long Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy cái lỗ tai đau, xót bản năng, xoay người trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nàng này quay người lại, tiền cao ngất tự sát hướng Trần Thiên Minh. Ô, Trần Thiên Minh thử nha hạnh phúc cười. Đây là hắn chờ mong đã lâu va chạm sát vượt. Rồi đó là hiểu lầm hiện tại mới là chân chính, hơn nữa là Long Nguyệt Tâm va chạm. Hắn, Long Nguyệt Tâm cũng cảm giác được chính mình dụng tiền mềm mại đụng phải Trần Thiên Minh. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đắc tượng khối vải đỏ dường như. Điều này có thể quái lạ. Ai cũng không phải Trần Thiên Minh va chạm chính mình mà là chính mình va chạm hắn. Nàng vội vàng đẩy ra Trần Thiên Minh sau đó đi thẳng về phía trước. Trần Thiên Minh vội vàng chạy lên đi đối Long Nguyệt Tâm nói, Nguyệt Tâm ngươi không nên tức giận, vừa rồi ta không phải cố ý. Không, vừa rồi ngươi không phải cố ý, ta cũng không có để ở trong lòng, ngươi cũng không muốn để ở trong lòng. Trần Thiên Minh thật muốn nói, nếu trong lòng ngươi băn khoăn lời nói, ta đây sẽ thấy đụng hồi ngươi tiền cái kia lý. Trần Thiên Minh ngươi không chỉ nói. Long Nguyệt Tâm hồng nghiêm mặt sang giọng chính, mình hôm nay làm cái gì vậy? Như thế nào sẽ cùng Trần Thiên Minh như vậy thân mật đâu? Chính mình chưa từng có cùng nam thanh niên như vậy trôi qua. Hảo, ta không nói. Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm vừa thẹn vừa giận, biết mình là không thể chi quá vội, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Trần Thiên Minh gọi tới người bán hàng vì mình mở một cái phòng, sau đó mang theo Long Nguyệt Tâm đi vào bên trong. Vừa đến phòng, Trần Thiên Minh tự vi Long Nguyệt Tâm điểm không ít điểm tâm cùng với ăn vặt, sau đó đối Long Nguyệt Tâm nói, Nguyệt Tâm ngươi nhanh lên ăn đi, đều trễ như vậy ngươi còn không có ăn điểm tâm, như vậy đối dạ dày không tốt, về sau ngươi phải chú ý một vài. Vốn Long Nguyệt Tâm là có điểm tức giận Trần Thiên Minh, nhưng hiện tại nghe hắn săn sóc lời nói, trong lòng tất nhiên không thể tức giận. Người chính là rất kỳ quái, trước kia Long Nguyệt Tâm bài xích Trần Thiên Minh thời điểm Trần Thiên Minh nói cái gì bọn ta sẽ không nghe tiếng vào trong lòng, nhưng hiện tại Trần Thiên Minh mỗi một câu lời ngon tiếng ngọt đều là làm cho nàng cảm động. Long Nguyệt Tâm không nói gì, nàng đúng là đói bụng. Nàng dụng chiếc đũa hiệp lên một khối điểm tâm bắt đầu ăn, nàng vừa ăn vừa hướng Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ngươi cũng ăn một chút đi, sao chúng ta vừa nói chuyện hàng tân chuyện tình. Hảo, Trần Thiên Minh cũng hiệp một khối điểm tâm ăn. Từ hôm nay tình huống đến xem, ta cho rằng hàng tân là có vấn đề đặc biệt, hắn hiện tại phi thường khẩn trương thôi cầu chuyện tình, nói như vậy chúng ta có thể từ thôi cầu nơi đó vào tay. Long Nguyệt Tâm nói, ý của ngươi là muốn dùng thôi cầu chỉ nhị qua câu hàng tân sao? Trần Thiên Minh cười nói. Long Nguyệt Tâm tán thưởng gật đầu, Trần Thiên Minh cũng là một người thông minh. Nàng trước kia nghĩ đến không có người nào nam nhân có thể xứng với chính mình, hiện tại xem ra Trần Thiên Minh cũng là mang vĩ đại, chỉ là đáng tiếc hắn có nhiều lắm nữ nhân. Là bất quá, chuyện này là bàn bạc kỹ hơn ngàn vạn lần, không cần chi quá vội. Hôm nay chúng ta đã thảo kinh xà hơn nữa, từ hôm nay tình hình đến xem hàng tân là một cái phi thường giảo hoạt. Người hôm nay lại để cho hắn sinh ra cảnh giác, hắn có thể không dễ dàng trốn kế. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, hồ ly tái hồ ly, hắn cuối cùng rốt cục muốn lộ ra cái đuôi. Thôi, cầu dĩ nhiên là hàng tân mềm hiếp, hắn nhất định sẽ trúng chiêu. Hơn nữa hiện tại, thôi cầu tử cắn không chịu nói, phỏng chừng trong lòng hắn cất giấu không ít bí mật. Chỉ cần thôi cầu cung khai chúng ta nhất định có thể được đến chúng ta suy nghĩ có được sự vật. Ân, ngươi nói đúng. Long Nguyệt Tâm nói. Chúng ta hai bút cùng vẽ một là mau. Chóng có thể cho thôi cầu cung khai, hay là nghĩ biện pháp dẫn hàng tân giấu đầu lòi đuôi. Nguyệt Tâm, ngươi thực là thông minh, ta với ngươi cùng một chỗ chính là dễ dàng giúp ta nghĩ ra rất nhiều, ta không có cách nào nghĩ đến chuyện tình. Trần Thiên Minh vỗ Long Nguyệt Tâm mã thí. Được rồi, ngươi không cần khoa ta. Long Nguyệt Tâm trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ta cho ngươi biết, ngươi về sau không cần đối với ta động thủ động cước, đặc biệt giống vừa rồi. Nếu không phải ngươi ôm ta, ta cũng sẽ không đụng tới của ngươi. Trần Thiên Minh gật đầu nói, là ngươi dạy đối với ta về sau không đối với ngươi động thủ động cước. Ha ha, dù sao tiện nghi đã chiếm, nói cái gì cũng vô ích. Hơn nữa coi như mình không động thủ động cước, động nói chuyện cũng là có thể đi sao. Ăn xong bữa sáng sau, Long Nguyệt Tâm sẽ cùng Trần Thiên Minh thảo luận một vài như thế nào dẫn hàng tân lộ ra cái đuôi chuyện tình. Mà ở trong lúc, Long Nguyệt Tâm cũng cấp Long Định gọi điện thoại hội báo buổi sáng theo dõi tình huống cùng với suy đoán của nàng. Thiên Minh, ta nghỉ hồi trường học. Long Nguyệt Tâm đứng lên nói. Hiện tại đã là hơn 10 giờ, nàng suy nghĩ hồi trường học xử lý một sự tình. Hơn nữa nàng còn muốn buổi chiều đi học. Tuy rằng nàng đã lấy được không ít học chi phần, nhưng nàng hay muốn cảm thụ một lần trường học cuộc sống. Quá mức vu trưởng thành sớm làm cho nàng cảm giác có khi mệt chết. Đây đặc biệt vì giúp gia gia chiếu cố nàng tham dự quốc gia đại sự, càng làm cho nàng vội không đến. Đừng nóng vội, thôi chúng ta ăn xong giữa trưa cơm tái hồi trường học đi sao? Trần Thiên Minh đối Long Nguyệt Tâm nói. Khó được cùng nàng một mình cùng một chỗ, hắn là không nghĩ bỏ qua. Long Nguyệt Tâm lắc đầu, không được, ta vừa rồi ăn được rất ăn no, ăn nữa ta liền giống vừa rồi vị kia béo tỉ như vậy. Nghĩ đến vừa rồi Trần Thiên Minh nghĩ đến béo tỉ là chính mình cố ý tới gần béo tỉ chiếm tiện nghi đức tình cảnh. Long Nguyệt Tâm tự xì đệ một tiếng, cười ra tiếng âm. Ai kêu hắn suy nghĩ đối với mình lưu manh thì phải là đối với hắn trừng phạt, như thế nào sẽ đâu. Ngươi dáng người tốt như vậy, không quản như thế nào ăn cũng sẽ không giống béo tỉ như vậy. Trần Thiên Minh có điểm kỳ quái hỏi han. Đúng rồi, Nguyệt Tâm vườn rồi ở trong thang máy thời điểm ngươi rõ ràng tại sau lưng của ta như thế nào. Chính là béo tỉ tại sau lưng của ta. Ta làm sao biết đâu. Long Nguyệt Tâm đương nhiên là sẽ không nói cho Trần Thiên Minh. Đó là chính mình cố ý. Lúc ấy người nhiều như vậy gạt ra ta liền bị chen đến đi một bên. Đúng rồi, ngươi có phải hay không thích béo tỉ a? Long Nguyệt Tâm đặc biệt thích cầm Trần Thiên Minh hay nói giỡn. Như thế nào sẽ đâu. Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc đầu. Đây chính là thiên đại chê cười. Ta thì thích của ngươi. Long Nguyệt Tâm kêu lên, Trần Thiên Minh, ngươi không nên nói bậy. Tốt lắm ngươi đưa ta hồi trường học đi sao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1779 chương ta đều thích ăn. Đệ 1779 chương ta đều thích ăn. Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm hạ đến dưới lầu. Trần Thiên Minh trong lòng một trận thất vọng. Vì cái gì vừa rồi thang mấy người nhiều như vậy, nhưng bây giờ thật là thiếu đến nỗi mình không thể chiếm Long Nguyệt Tâm tiện. Ngay Trần Thiên Minh để khách sạn phái một chiếc xe đưa mình và Long Nguyệt Tâm hồi Hoa Thanh Đại học. Thiên Minh, ngươi không gọi tài xế của ngươi tặng sao? Long Nguyệt Tâm kỳ quái